Huyền Huyễn Chi Bản Tôn Đạo Huyền, tác giả Thần Vũ, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 108, cường giả như vân thú yêu vực lực. Đúng rồi, đã điều tra xong, Nhược Nhi cùng U Cơ đều bị cùng nhau mang đi Phạm Hương Cốc sao? Đúng vậy, Thánh Vương. Hừ, hảo một cái lão gian cự hoạt đạo huyền lão tặc. Mà thôi, xem ở Nhược Nhi cùng U Cơ phân thượng, lần này liền không nhân cơ hội xâm phạm Thiên Vân Môn rồi. Vâng, chuẩn bị một chút, đạo huyền lão tặc cùng thần thú quyết chiến. Chúng ta gạch dưới có thể không thể bỏ qua. Thần thú, đạo huyền, đáng tiếc, thủy ma thú, người cũng cảm thấy đáng tiếc là đi. Các huynh đệ, đi, đạo huyền chân nhân tự mình phát ra hiệu lệnh. Lần này vô luận như thế nào cũng không thể ném chúng ta Sơn Hà giúp mặt mũi. Thật là bá đạo đạo huyền, mà thôi, thiên hạ tai họa hàng lâm, vẫn là đi vào giúp một chút sức lực đi. Vô số tu luyện chi sĩ, ngay cả người bình thường, đều là cơ hồ sôi trào lên. Thật sự là đạo huyền kia hiệu lệnh quá mức bá đạo, cưỡng ép để cho toàn bộ tu luyện chi sĩ đi chống cự thú yêu. Nếu mà không muốn trở thành cả thế gian đều biết ma đầu tội nhân, vậy cũng chỉ có thể đi. Mà điều này cũng từ mặt bên thể hiện thú yêu cường đại. Muốn diệt thế chi thuyết là chân thật, ngoại trừ một số ít lựa chọn né tránh cùng không đi ra. Nhân tộc bên trong 80% khoảng tu luyện chi sĩ nhận được tin tức sau đó đều bắt đầu khởi hành hướng về Phạm Hương Cốc mà đi. Đến mức còn lại vạn tộc sinh linh bên trong, cụ thể số lượng không rõ, cũng không ai biết chiếm bao nhiêu, nhưng tương đương với thượng thanh cảnh giới cường giả xác thực không ít. Loại này sôi sục dưới tình huống, tại phía xa Nam Cương bên trong thần thú tự nhiên cũng nhận được tin tức. Chút hiếu kỳ thú vị và kinh ngạc tâm tình dâng lên. Lần đầu tiên, hắn đối với đạo huyền chân chính sinh ra coi trọng, lại dám vứt bỏ Chu Tiên kiếm trận chính diện cùng ta đối kháng. Ngươi là ngu xuẩn đâu? Hay là thật có thực lực đó? Thần thú nhìn hướng về phương Bắc, một đôi sâu thẳm trong ánh mắt, chút chiến ý dâng lên. Hắn vốn là thiên địa lệ khí biến thành, háo chiến loại tâm tình này là hắn bản năng. Bất quá cho tới nay đều không người nào có thể cùng hắn chân chính nhất chiến mà thôi. Linh Lung không tính, đối với Linh Lung, hắn cho tới bây giờ đều là bị động xuất thủ, mà bây giờ, đạo huyền cử động, đúng là đưa tới hứng thú của hắn cùng chiến ý. Thú yêu đến, chạy mau, hướng về Phạm Hương Cốc chạy, hoa hoa hoa, a, không muốn không không được, mẹ, các người những quái vật này, chết hết cho ta. Giữa lúc thần châu chúng tu luyện chi sĩ tụ tập thời điểm, Nam Cương trên mặt đất, càng ngày càng nhiều người của Vu tộc bị thú yêu đuổi kịp. Mà những người này đều không ngoại lệ, chỉ có một kết cục, bị rõ ràng ăn thành bạch cốt. Phạm Hương Cốc, Vân Dịch Phong và người khác vừa bắt đầu bố trí ngăn cản thú triều kết giới trận pháp. Một bên nghênh đón trốn tới người của Vu tộc, tụ họp bọn hắn cùng nhau ngăn cản thú yêu. Đồng thời, còn có phụ cận thế tục triều đình đại quân, cũng tập trung tới trợ giúp. Bọn họ nó các loại vũ khí, vẫn có nhiều chút dùng. Nhiệm vụ, áp lực đều là vô cùng chi lớn. Cũng may ngày thứ ba sáng sớm, Thục Sơn người liền đến. Thục Sơn cứ điểm thực lực không phải là Phạm Hương Cốc có thể so sánh. Cho dù nơi này là Phạm Hương Cốc, nhưng Độc Cô Vũ Vân vẫn là tạm thời nhận lấy quyền chỉ huy. Ngày thứ tư, Kim Sơn tự Pháp Hải dẫn đầu đến. Ngày thứ sáu, một ít giải rác mặt đất thú yêu bắt đầu xuất hiện ở Phạm Hương Cốc phụ cận. Mọi người đều càng khẩn trương lên, bởi vì điều này nói rõ, thú yêu đại binh lính không xa. Cũng may ngày thứ bảy buổi chiều, đạo huyền đám người tới, nhìn thấy đạo huyền, một mực treo lòng Độc Cô Vũ Vân và người khác, rốt cuộc thoáng thở dài một hơi, Đạo Huyền cũng nhận lấy quyền chỉ huy, bất quá chân chính làm việc chính là Độc Cô Vũ Vân, Vạn Nhất Kiếm bọn hắn. Hắn mục đích chủ yếu vẫn là lĩnh hội Chu Tiên kiếm thức. Ngày thứ 8, càng ngày càng nhiều thú yêu xuất hiện, bất quá cũng không biết có phải hay không là đã nhận được mệnh lệnh. Bọn họ cũng không có lập tức tấn công, mà là tràn đầy khát vọng, thật giống như nhìn thấy thức ăn vậy nhìn thấy Phạm Hương Cốc phương hướng. Ngày thứ 10, ngày thứ 11, Thần Âm Tự cùng Huyền Tâm Chính Tông và người khác lần lượt đến. Đồng thời, trong đoạn thời gian này, liên tục không ngừng tu luyện chi sĩ cũng bắt đầu hướng về tại đây hội tụ. Đến ngày thứ 13, tại đây đã hội tụ hơn 300.000 tu luyện chi sĩ và mấy chục vạn phổ thông người. Phạm Hương Cốc đại điện nghị sự bên trong, Đạo Huyền việc nhân đức không nhường ai, trực tiếp ngồi ở chủ vị, phía dưới là tương đương với thượng thanh cảnh giới và trở lên cường giả. Tổng cộng 342 tên, thăng cầu kim đậu trong đó nhân tộc 216 tên, dị tộc 126 tên, khi thật có thể nói là cường giả như vân, trong đó pháp lực cảnh không tính Đạo Huyền, tổng cộng có 9 tên, pháp lực cảnh trung kỳ Tố Thiên Tâm, pháp lực cảnh sơ kỳ Độc Cô Vũ Vân, Vạn Nhất Kiếm, Thanh Vi, Phổ Hoàng, Vân Dịch Phong, Tán Tu Càn trong sạch lão nhân, dị tộc Bạch Tố Trinh, Kim Tượng Vương, tương đương với Thượng Thanh Hậu tầng 3, có gần 50 người, còn lại toàn bộ là tương đương với Thượng Thanh 3 tầng trước. Mặc dù là cường giả như vân, nhưng lúc này đại điện bên trong vẫn như cũ có một cổ ngưng trọng bầu không khí, không có lý do gì khác, chính là cách đây không quá mấy chục bên trong, càng ngày càng nhiều thú yêu, khách khí rồi một loại. Đạo Huyền trực tiếp nhìn về phía dưới một toàn thân hắc bào người, bình tĩnh nói, Cổ Cách trưởng lão, có thể hay không có thể cùng chúng ta càng nhiều hơn nói một chút thú yêu tình hình rõ ràng. Ngoặc kép, ánh mắt mọi người cũng đều nhìn về người này, hắn chính là trốn ra được vu tộc bên trong người mạnh nhất, đương nhiệm vu tộc đại trưởng lão, tương đương với thượng thanh tầng thứ 6 thực lực. Cổ Cách ngưng trọng gật đầu một cái, trầm giọng nói ra, đối với phổ thông thú yêu tình huống, chư vị hẳn đều đã biết rõ, mà tại tộc ta bên trong ghi lại, kia thần thú thủ hạ có 13 đầu đáng sợ thú yêu yêu tướng. Cho dù không có đạt đến pháp lực nhân tiên chi cảnh, nhưng cũng chênh lệch không xa, đám người thần sắc ngưng tụ, cách pháp lực nhân tiên chi cảnh không xa, vậy cũng là không sai biệt lắm tương đương với thượng thanh thứ 5. Thậm chí tầng thứ 6, trừ chỗ đó ra, thú yêu chủ yếu có 108 cái, trong đó chủ yếu nhất đặc thù chính là mỗi một cái bên trong. Tất nhiên có một cái thú yêu đạt tới tương đương với thượng thanh cảnh giới thực lực. Cổ Cách tiếp, tục trầm giọng nói, mọi người cau mày, điều này cũng làm cho nói, thú yêu bên trong nhất định là có hơn 100 vị tương đương với thượng thanh cảnh giới cường giả. Những cường giả này kỳ thực mọi người cũng không sợ, dù sao bọn hắn bên này cường giả càng nhiều, mạnh hơn, bất quá một khi hợp với kia vô số thú yêu hình thành thú triều, liền vô cùng kinh khủng rồi, coi như là pháp lực nhân tiên chi cảnh, cũng có khả năng bị rõ ràng dây dưa đến chết. Khải bẩm chân nhân, thú yêu chủ lực đến. Bỗng nhiên, một tiếng bẩm báo từ ngoài cửa vang rồi, nhất thời cắt đứt tất cả mọi người suy nghĩ. Cầu toàn đạt, cầu nguyệt phiếu, cầu khen thưởng, thăng cầu kim đậu, cầu bình giá, cảm ơn. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.